Nhị thiếu tà ác, chương 40, không có dũng khí yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, chính là cái tên đấy. Cố Niệm Niệm gật gù. Nghe thấy thế, Cố Thanh Hoa hơi ngạc nhiên. Sau đó bất động thanh sắc nói. Không bằng như vậy đi. Em gọi cô ấy đến nhà chúng ta cùng ăn cơm đi. Cố Niệm Niệm ngây ngốc chớp chớp mắt. Có thể không? Cố Thanh Hoa trừ là khi cần thiết còn đâu rất ít khi để người khác đến nhà ăn cơm. Ngay cả Bùi Tiêu Diễn cũng là bàn xong công việc thì lập tức rời đi. Đương nhiên có thể, cô ấy là bạn của em mà. Cố Thanh Hoa nói rất bình tĩnh. Thuận tiện gọi điện cho nhà họ Kỳ nói một tiếng. Đừng khiến bọn họ lo lắng. Không cần đâu. Cố Niệm Niệm cúi xuống. Nếu cô không gọi điện, cô nghĩ Kỳ Thiên Hạo sẽ rất nhanh đến nhà họ Cố thôi. Mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe. Tâm tình của cô bị một tầng bụi phủ lên. Nếu như nói, về nhà đối với Cố Niệm Niệm mà nói là một loại chờ mong. Mỗi một lần về nhà đối với cô mà nói biến thành một loại đau thương. Cố Tư Thành thấy Cố Niệm Niệm về. Lấy quả bóng chơi bóng rổ ném về phía cô may mà cô tránh kịp. Cô tức giận nhìn Cố Tư Thành. Cố Tư Thành nhún vai tỏ vẻ vô tội. Đồ ngốc. Cố Niệm Niệm bĩu môi liền quay sang thì vừa hay thấy Lý An Nhiên đi vào. Cố Niệm Niệm, tôi đến rồi. Cố Thanh Hoa thấy Cố Niệm Niệm không có động tác gì cả liền tiến đến. Chào cô, tôi là anh cả của Niệm Niệm. Cố Thanh Hoa, anh ta mỉm cười, chủ động đến gần Lý An Nhiên. Cố Niệm Niệm hơi ngẩn ra, sắc mặt lúng túng, vốn muốn bước lên nhưng lại ngừng lại. Lý An Nhiên ngại ngùng đáp lại một nụ cười không mấy tự nhiên. Lịch sự bắt tay với Cố Thanh Hoa. Sau đó mau chóng đi đến bên Cố Niệm Niệm để Cố Thanh Hoa đứng đó một mình. Lý An Nhiên cũng không phải cố tình bất lịch sự với Cố Thanh Hoa. Tại cô ta đối với loại đàn ông chủ động bắt chuyện với cô ta thì đều không nể mặt mũi. Nếu thật sự muốn nói gì thì Cố Thanh Hoa khá tốt. Dù gì anh ta cũng sờ được tay của Lý An Nhiên tiểu thư người ta rồi. So sánh một chút, các công tử quyền quý khác thật đáng thương biết bao. Bởi vì đồng đại tiểu thư lúc nào cũng lạnh lùng. Không phải Cố Thanh Hoa cho Lý An Nhiên ấn tượng tốt, mà là thân phận của anh ta. Chấm, anh trai của Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm, hay là chúng ta về nhà ăn cơm đi. Nghe nói tối nay có tôm hùm. Đó chính là món tôi thích nhất. Rất rõ ràng, Lý An Nhiên đối với bữa cơm của nhà họ Cố không có hứng thú. Nguyên nhân, tự nhiên là nhớ đến Kỷ Nhị gia người ta rồi. Không phải tất cả Bạch Mã hoàng tử đều khiến người ta thích. Có lúc giống như ác ma cũng rất đáng yêu. Thế nhưng, tôi không dễ dàng gì mới về nhà được một lần. Chuyện kia tôi còn chưa nói với anh cả nữa. Cố Niệm Niệm cắn môi. Thấy rất khó xử. Cô Lý nếu đã thích tôm hùm rim, tôi sẽ kêu nhà bếp đi chuẩn bị. Cố Thanh Hoa cười ôn nhã. Không khó nghe ra ý nịnh nọt bên trong. Lý An Nhiên tập mãi thành quen. Ấn tượng về Cố Thanh Hoa thấp đi một chút. Thế nhưng Cố Niệm Niệm rất thương tâm. Bởi vì anh cả trước nay chưa từng cười với ai như vậy. Trên bàn ăn, Cố Thanh Hoa rõ ràng đối với Lý An Nhiên nhiệt tình. Điều này càng khiến Cố Niệm Niệm cảm thấy một trận chua xót. Thì ra, Lý An Nhiên nói thật sự không sai. Người theo đuổi cô ta quả thật là ùn ùn kéo đến. Bởi vì lão ba của cô ta là Lý Lập Quốc. Cố Niệm Niệm yên lặng ăn cơm. Đã từng khiến cô cho rằng anh trai giữ thân trong sạch cuối cùng vẫn là quỳ dưới váy lựu của Lý An Nhiên. Hoặc, cô cũng từng nói sẽ vì anh trai giữ thân trong sạch nhưng cuối cùng cũng vẫn thua trước. Tiền quyền, cô vốn không muốn nghĩ như vậy. Thế nhưng anh trai mỗi lần đối với Lý An Nhiên quan tâm như vậy. Điểm này khiến cô quả thật có chút thất vọng. Một đĩa ngao chuyển qua trước mắt. Với thói quen của Cố Niệm Niệm nhất định sẽ đưa tay. Thế nhưng khi sắp tiếp xúc cô sẽ dừng lại. Tại sao? Bởi vì trong đầu cô lóa lên một câu nói bá đạo của ác ma Kỳ Thiên Hạo. Em sau này chỉ được phục vụ cho một mình tôi. Không tự chủ thân thể Cố Niệm Niệm hơi run. Từ lúc nào lời của Kỳ Thiên Hạo lại có ma lực lớn như vậy chứ? Dù anh không ở bên cạnh cô, giọng của anh ta vẫn như cũ vang lên rõ ràng. Cố Niệm Niệm không nói rõ được cảm xúc của cô lúc này. Giống như giận dỗi vậy. Cô để đĩa ngao ở trước mặt, yên lặng chọn lựa. Khi Cố Thanh Hoa đang nhiệt tình tiếp đón Lý An Nhiên, cũng không quên quan sát Cố Niệm Niệm đang ngồi bên cạnh anh ta. Nhìn ra tâm trạng của cô không tốt, anh ta bất giác cười. Trên đời này không có bất kỳ người con gái nào khiến anh ta quên đi cô. Chỉ là có lúc, thân bất do kỷ, Cố Tư Thành lầm bầm. Tự nhiên nhìn ra Cố Thanh Hoa hôm nay có gì khác thường. Ngay cả Niệm Niệm có nụ cười ngọt ngào như thế, hôm nay đều trở nên không vui. Anh ta cảm thấy anh cả thật sự rất quá đáng. Thế nhưng, trong nhà này, Cố Thanh Hoa chính là quyền uy. Cho dù anh ta không vui, cũng không thể trước mặt người ngoài bày ra bộ mặt khó coi với anh cả được. Tóm lại, bữa cơm này không vui vẻ gì cả. Niệm Niệm, anh muốn ăn ngao. Đột nhiên, Cố Tư Thành mở miệng, liếm liếm môi, ý là muốn cô gỡ cho anh ta. Anh không tự gỡ được à? Cố Niệm Niệm trừng mắt nhìn anh ta. Cố Niệm Niệm, anh là anh trai của em đó. Em rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là kính già yêu trẻ không? Cố Tư Thành bất mãn. Tóm lại cứ cảm thấy anh hai của cô thật đáng thất vọng. Cố Niệm Niệm không để ý anh ta, tiếp tục gỡ ngao trong đĩa. Thật ra, cô là đang lưỡng lự. Một đĩa ngao này sớm đã vượt qua số lượng cô đã từng gỡ. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục làm. Làm sao có thể hình dung tâm trạng lúc này của cô? Có chút buồn phiền về sự khác thường của anh cả. Lại có chút cố ý phản nghịch. Muốn phản kháng sự uy hiếp của Kỳ Thiên Hạo. Cô đang mâu thuẫn. Không biết thế nào ngao rơi ra khắp bàn. Cố Thanh Hoa ánh mắt hơi biến. Đột nhiên đưa tay cầm lấy đĩa ngao. Hôm nay anh gỡ cho Niệm Niệm ăn. Cố Niệm Niệm ngước lên, chạm vào ánh mắt đang cười của Cố Thanh Hoa. Anh cả, bỗng nhiên, tâm tình của cô tốt lên. Sự hờn dỗi vừa rồi liền biến thanh vô thức. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Trong lòng của cô cảm thấy dị thường ngọt. Đây chính là tâm tình của một người đang yêu. Vì anh mà thích, vì anh mà buồn. Mắt thấy Cố Thanh Hoa cầm cái đĩa qua, Cố Niệm Niệm nhanh chóng dừng lại. Hay là em gỡ cho anh ăn? Dứt lời, cô lấy cái đĩa thịt ngao cô đã gỡ sẵn đưa đến trước mặt Cố Thanh Hoa. Cái đĩa thật sự rất đẹp. Ngay cả ngao mà Cố Niệm Niệm gỡ đều có mùi thơm nhẹ. Sự hoàn mỹ dị thường như này tóm lại phải có một đoạn xen kẽ. Nếu không câu chuyện sẽ bởi vì quá hoàn mỹ mà bị người ta quên sạch. Cho nên, sự xuất hiện của Kỳ Thiên Hạo đã phá hỏng sự hoàn hảo đó. Ngoại hình của anh tốt, giống như được định sẵn vậy. Khi Cố Thanh Hoa đưa tay muốn lấy đĩa thịt ngao thì Kỳ Nhị Gia đã xuất hiện. Nét quyến rũ của anh mang đầy tính hoang dã cùng đôi mắt sâu thẳm phủ một lớp băng nhìn cái đĩa ngao đó. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tất cả các hoạt động lúc này dường như bị khựng lại. Cố Thanh Hoa có phản ứng đầu tiên vội vàng đứng dậy. Chào Kỳ Thiên Hạo, Phó Tổng Kỳ đến thật đúng lúc. Mau, mời ngồi. Đối với Cố Thanh Hoa niềm nở tiếp đón thì Kỳ Thiên Hạo lại coi như không thấy. Anh từ từ bước đến bên Cố Niệm Niệm. Anh đang cười. Đây là sự thật mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thế nhưng, cho dù anh cười nhưng khiến Cố Niệm Niệm cảm thấy một trận ớn lạnh tủa vây. Cô cúi đầu, hai tay bất an mà túm lấy mép áo. Cố gắng thu cơ thể của mình nhỏ nhất có thể. Tốt nhất là để người khác không nhìn thấy cô. Nhưng cô có cầu nguyện như nào? Cô vẫn ngồi được ở đó. Kỳ Thiên Hạo, tôi biết anh sẽ đến mà. Lý An Nhiên hào hứng nắm lấy cánh tay của Kỳ Thiên Hạo. Giống như khoe khang hai người có tâm linh tương thông vậy. Thì ra đây chính là nguyên nhân đại tiểu thư như cô ta đến nhà họ Cố. Thế nhưng tầm mắt của vài người vẫn như cũ dừng trên người Cố Niệm Niệm. Còn đối với sự kích động của đồng đại tiểu thư không ai nhìn cả. Anh tao nhã ngồi bên cạnh Cố Niệm Niệm. Đôi mắt híp lại nhìn đĩa ngao. Sao bóc nhiều như vậy mà không đưa cho anh cả ăn? Hửm, anh mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Cố Niệm Niệm không nói gì. Chỉ nắm chặt hai tay. Kỳ Thiên Hạo tức giận cười lạnh. Đốt với Cố Niệm Niệm coi như không nhìn thấy. Dáng vẻ nghe chưa hết đã cảm thấy dị thường phát hỏa. Đột nhiên, Anh dùng sức nắm cằm của Cố Niệm Niệm. Lực đạo không hề nhẹ, giống như mang theo nỗi hận ý vô tận. Có biết làm người phụ nữ của nhà họ Kỳ chúng tôi là phải tuân thủ nữ tắc không? Cố Niệm Niệm bình tĩnh nhìn anh. Ánh mắt không vui. Anh cảm thấy tôi còn có thể tuân thủ sao? Kỳ Thiên Hạo sắc mặt hơi biến. Ánh mắt băng lãnh. Tuân thủ nữ tắc của Kỳ Thiên Hạo tôi. Cố Niệm Niệm cười. Trong mắt mang theo sự cay đắng. Thế nhưng lời cô nói ra lại rất kiên định. Tôi. Không. Tuân. Thủ. Em. Lực đạo của anh tăng lên. Cố Niệm Niệm cảm thấy cằm của cô sắp bị chật khớp. Cực kỳ đau. Cô vẫn như cũ không nói. Kỳ Thiên Hạo buông tay. Dưới ánh mắt chấn kinh của mọi người. Anh nhẹ nhàng hôn lên cằm của Cố Niệm Niệm. Đau không? Sao phải bướng bỉnh như vậy? Kỳ Thiên Hạo. Anh làm cái gì hả? Bỏ Niệm Niệm ra. Thấy hành vi của Kỳ Thiên Hạo hết sức quá đáng. Cố Tư Thành tức giận muốn xông lên bảo vệ Cố Niệm Niệm. Thế nhưng đã bị Kỳ Thiên Hạo đấm một phát loạng choạng lùi ra. Cố Tư Thành bị đấm. Thế nhưng anh ta không từ bỏ vẫn muốn xông lên. Lần này người ngăn anh ta lại không phải Kỳ Thiên Hạo. Mà biến thành Cố Thanh Hoa. Tư Thành, yên phận chút cho anh. Kỳ Thiên Hạo cười lạnh. Nói. Cố Thanh Hoa, quản tốt cậu em trai vô dụng của anh đi. Nếu không chỉ sợ hôm nào đó chết như thế nào cũng không rõ ràng. Một câu khiến người ta phải suy nghĩ. Cũng chỉ có Kỳ Nhị gia như anh mới có thể nói ra lời lẽ đe dọa ác độc như vậy. Phó Tổng Kỳ dạy dỗ là phải. Tất cả đều là lỗi của người anh cả như tôi. Vẫn mong Phó Tổng Kỳ lượng thứ. Cố Thanh Hoa là người thông minh. Tự nhiên biết nguyên nhân Kỳ Thiên Hạo tức giận. Vì thế, kính cẩn đưa đĩa ngao đến trước mặt của Kỳ Thiên Hạo. Niệm Niệm vừa mới gỡ. Nếu như Phó Tổng Kỳ không chê. Xin mời dùng. Kỳ Thiên Hạo sắc mặt trào phúng nhìn vào đĩa ngao đó. Vừa muốn nói vài câu mỉa mai thì thấy Cố Niệm Niệm giành lại. Đây là cho anh cả. Hàm ý trong đó là Kỳ Thiên Hạo anh không có quyền được ăn. Kỳ Thiên Hạo cười. Ý cười càng sâu. Vậy thì cầm đưa cho anh cả ăn. Nói như nào đều là một phần tâm ý của em không phải sao? Cố Niệm Niệm quật cường nhìn anh. Đẩy đĩa ngao ra chỗ khác. Rồi lại lấy món khác để trước mặt. Từ từ bóc. Kỳ Thiên Hạo hơi nheo mắt. Bị hành động của Cố Niệm Niệm chọc giận. Làm sao? Không muốn đồ ăn của anh cả em bị tôi làm bẩn. Phó Tổng Kỳ nghiêm trong rồi. Niệm Niệm em ấy. Cố Thanh Hoa mỉm cười muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Nhưng bị động tác của Kỳ Thiên Hạo cản lại. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ tan của chiếc đĩa. Cách chương.